kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 45, chương 338. Trong phòng có cương thi. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay bò về phía tường vây, dùng một tay bám vào bờ tường rồi trèo lên bờ tường, nhìn vào trong sân. Chợt nhìn, khắp nơi toàn là cỏ hoang. Nhưng không đúng, những cây cỏ hoang này hình như mọc rất lộn xộn. Trên thực tế cũng chỉ có vài loại cỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua một chút, phát hiện thấy có quỷ xà thảo, quỷ đèn lồng, âm phong cúc vân. Đợi một chút, những thứ cỏ này cũng có thể tinh luyện ra pháp dược hiếm, công hiệu khác nhau, nhưng đa số là đều dùng để dưỡng hồn. Không khỏi suy đoán những cây cỏ này trồng ở đây là vì do Hồ Uy trồng. Trồng như vậy là dùng để tinh luyện ra pháp dược. Cụ thể mục đích như thế nào thì cũng không có rõ, nhưng có thể nghĩ đến là chắc chắn liên quan đến việc nuôi tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống tường vây, đến gần chính giữa tòa nhà. Đi xung quanh tòa nhà thì thấy tòa nhà này có diện tích ít nhất cũng phải đến 100 m², bốn phía đều có cửa sổ, nhưng đều bị bịt kín bằng gỗ từ bên trong. Hơn nữa, những tấm gỗ dùng để chắn cửa có thể không cho âm khí phát tán ra ngoài, chính là gỗ trầm. Điều này nói rõ ràng Tạ Vũ Tình điều tra kết quả chính xác, trong phòng nhất định có cổ quái. Ở trong phòng cửa chính, ở chỗ giữa hai tay nắm cửa có một sợi xích sắt vòng qua, được đóng lại bằng một cái ổ khóa lớn. Thượng điện treo một bả đại khóa. Diệp Thiếu Dương theo tường vây trèo ra ngoài, nhìn thấy một vị tuổi đã độ 60 đang nói chuyện với đám Tạ Vũ Tình. Vị này là bí thư chi bộ của thôn, nhìn thấy chúng ta đi vào thôn cho nên đến đây hỏi chút chuyện. Tạ Vũ Tình quay qua giới thiệu với Diệp Thiếu Dương. Những manh mối mà tôi thu thập được, rất nhiều manh mối là do vị này cung cấp. Bí thư chi bộ thôn nghe thấy nói như vậy, đoán Diệp Thiếu Dương là người cầm đầu ở đây, vì vậy hỏi hắn. Đừng nói với tôi là các anh muốn vào tòa nhà bên trong đấy chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sao lại không thể vào? Không, không thể vào. Ấy, tuyệt đối là không vào được đâu. Bí thư chi bộ khoát tay. Trong đó có nhiều chuyện ma quái lắm. Chuyện ma quái như thế nào? Ông có thể nói cho chúng tôi biết được không? Diệp Thiếu Dương hỏi bí thư chi bộ. Ông chần chừ một chút, rồi đôi mắt hướng về phía tòa nhà thấp giọng. Đây là nhà của lão Trần. Sau khi lão Trần chết, Tiểu Uy cũng dọn đi. Cửa sân sau cùng các phòng đều khóa. Tất cả các cửa sổ đều dùng gỗ đóng đinh lại. Sau này trong thôn phát sinh mấy việc xấu, mấy tên đạo tặc nghe đồn bên trong có dấu của cải hay đồ quý, phá cửa sổ đi vào. Kết quả, trở về cũng đều nói trong đó có tiếng quỷ kêu. Cả đám người đó bệnh cả tháng nằm liệt giường. Cái nhà này tà dị lắm. Diệp Thiếu Dương hỏi ngay. Chỉ nghe được tiếng quỷ kêu sao? Bí thư chi bộ nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt sững sờ. Thế nghe tiếng quỷ kêu còn chưa đủ à? Nếu mà gặp được quỷ thật, cả đám bọn họ còn về được không? Diệp Thiếu Dương cười cười, tiến thêm một bước hỏi. Thế tiếng quỷ kêu như thế nào? Bọn chúng nói là tiếng trẻ con khóc, có, cười có, không chừng là tiếng của một đứa trẻ quỷ. Diệp Thiếu Dương cùng với Tạ Vũ Tình liếc nhau, biết rõ là tìm đúng chỗ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi hỏi. Tôi nghe nói là Hồ Uy buổi tối thỉnh thoảng cũng quay về đây, có đúng không? Các vị đã hỏi qua hắn về việc này chưa? Nào ai dám hỏi, hắn là người đàn ông lớn tuổi, cũng là lão hán. Bí thư chi bộ nói. Hắn lúc trước cũng là người trong thôn, nhưng tính tình quái gở, không có giao du với ai. cho nên cũng không ai dám lùi tới. Điều này tôi cũng nói với Tạ Cảnh rồi. Tiểu Uy tuy là người của thôn chúng tôi, nhưng trong thôn cũng không ai biết hắn làm gì, sống như thế nào. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ông vừa nói Hồ Uy là lão hán là ý gì, là nghĩa gì? Lão hán là sao? Lão hán theo cách nói của thôn tôi nghĩa là thầy cúng, là pháp sư. Phòng của hắn ai mà dám tự ý ra vào? Vô Nguyệt đạo trưởng nghe đến đây thì hừ một tiếng. Là một thầy cúng ở chốn quê mùa thì cũng đáng nhắc đến đấy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nếu mà Hồ Uy ở đây, không chừng sẽ một tay giết chết cái tên dám khinh thường hắn. Nói đoạn lại giơ ngón tay cái biểu tượng lai, rồi chỉ vào Ngô Vô Nguyệt đạo trưởng. Ngài thấy không, chúng tôi ở đây có một vị đạo môn pháp thuật cao cường. Cái gì chứ lão hán hay yêu ma quỷ quái, vị này cần tất. Ngài nhìn xem cách ăn mặc đúng là cao nhân chưa? Vô Nguyệt đạo trưởng không thấy Diệp Thiếu Dương đang cố ý châm chọc, bèn chỉnh lại sống lưng, tạo dáng giả bộ tiên phong đạo cốt. Tạ Vũ Tình đến trước mặt bí thư chi bộ. Xin lỗi ngài, chúng tôi tới đây làm nhiệm vụ, ngôi nhà kia không thể không vào. Tôi mong ngài hợp tác, nếu như không có việc gì, xin ngài hãy về để chúng tôi thực thi nhiệm vụ. Khoan đã, ông có thể cho chúng tôi mượn một cái búa tạ được không? Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình nhíu mày. Anh mượn búa tạ để làm gì? Phá khóa vào nhà, bên trong có cửa sổ nên dùng búa để phá chứ sao? Tạ Vũ Tình chần chừ. Như vậy là manh động, có sợ đánh rắn động cỏ không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái. Cô có thấy chúng ta lén lút đi vào và Hồ Uy cũng không biết là chúng ta chưa tới. Tạ Vũ Tình nghĩ vậy cũng cho nên đích thân gặp bí thư chi bộ để mượn búa. Ông bí thư chi bộ thôn sợ Hồ Uy biết sẽ tìm trả thù gây khó dễ, cho nên ra chiều chưa có muốn cho mượn. Chỉ đến khi Trang Vũ Ninh kín đáo đưa cho ông ta một sấp tiền độ vài trăm, coi như là bỏ tiền ra mua búa, bí thư chi bộ mới miễn cưỡng đồng ý. Đúng là có tiền có thể giải quyết được mọi việc. Hấp tấp chạy về nhà mang đến một cái búa tạ. Diệp Tiêu Dương tự mình cầm búa vung lên ba nhát đập vào khóa cổng. Khóa cổng bị phá, cánh cửa lâu ngày vang lên những tiếng kẽo kẹt mở ra. Cả đoàn người đi theo nhau đi vào. Bí thư chi bộ thôn thấy ở đây có vị đạo sĩ, nghĩ là không còn gì đáng sợ nên hiếu kỳ theo sau. Vô Nguyệt đạo trưởng đi trước, lấy ra la bàn soi soi quan sát. Diệp Thiếu Dương không thể nhịn được vỗ vai hắn. Tôi kiểm tra kỹ rồi, mọi thứ bên trong đều bình thường, ông đừng có phí công phu nữa. Vô Nguyệt đạo trưởng chớp mắt. Ngươi kiểm tra rồi nhưng ta không tin, ta phải tự kiểm tra để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương không còn từ nào để nói. Cái cửa sổ này Tiểu Tam cùng mấy tên hát đạo đập phá đó, lúc đó tôi còn đến xem, nhưng không lâu sau nó được sửa. Chắc là Tiểu Uy lén mang thợ vào sửa đó. Sau khi dẫn mọi người đi vào, chỉ vào cái cửa sổ bên ngoài nhà, ông bí thư chi bộ nói. Tạ Vũ Tình nhíu mày thì thầm vào tai của Diệp Thiếu Dương. Thật đúng là quái dị. Nếu trong nhà có bí mật gì thì Hồ Uy có thể dùng tiểu quỷ để canh nhà, chứ sao lại để cho người khác ra vào tùy tiện như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn là cao thủ, hắn dùng cách này để hù dọa bọn đạo tặc. Sau đó khi họ tung ra tin này nhà này có quỷ thì làm gì còn có ai dám vào. Nếu mà hắn tùy tiện giết người ở đây, có phải là tự nhiên chuốc lấy phiền toái? Tên này đúng là không đơn giản mà. Cái kia, khoan đã, tại sao lại dùng gỗ để bịt kín cửa sổ? Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ vào tấm gỗ. Đây là gỗ âm trầm, dùng để giữ âm khí, nuôi quỷ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà thở dài. Dùng gỗ âm trầm bịt kín cửa sổ, cả gian phòng chẳng khác nào một cái quan tài lớn. Bên trong cho dù là cái gì cũng không có một chút khí nào có thể thoát ra. Tạ Vũ Tình nghe lời này tại chỗ khẽ giật mình, còn muốn hỏi kỹ thêm một chút. Diệp Thiếu Dương đã quay người về phía cửa chính ngôi nhà, dùng búa tạ đập một vài cái, khóa cửa bung ra, dùng chân đạp vào cánh cửa. Một luồng âm khí sộc thẳng vào mũi. Diệp Thiếu Dương dùng cảm giác dùng mình phát hiện ra trong âm khí có một tia thi khí nhàn nhạt. Không lẽ là trong phòng có cương thi? Chương 339, kho hàng cổ Mạn Đồng. Các người chờ ở đây, đừng có tiến vào vội. Nói xong, Diệp Thiếu Dương cất bước đi vào. Nghe có tiếng bước chân quay đầu lại là Vô Nguyệt đạo sĩ trên tay cầm một chiếc phất trần hè hè bước đằng sau. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng muốn quản hắn, ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì cửa sổ bị khóa kín, mọi thứ bên trong chỉ là một màu đen kịt. Cơ hồ từ ngoài nhìn vào thì không thấy được cái gì. Diệp Thiếu Dương trở ra ngoài, dùng cây búa tạ nhằm ở hai bên cửa sổ cậy mạnh, sau đó lại đi vào trong phòng. Lần này ánh sáng có vẻ khá hơn. Đảo mắt nhìn lại, trước mặt là một gian phòng khách bình thường, có đặt một cái bàn ăn, bốn phía bao phủ bởi cái mùi hôi hôi, đó là bùn đất. Mọi thứ bị bao phủ một tầng bụi, nhưng bên trên mặt đất lại có hàng loạt dấu chân kéo thẳng vào một căn phòng. Diệp Thiếu Dương đi theo dấu chân vào phòng. Đây là một gian phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng với vài cái tủ học bàn. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương liếc qua và dừng lại ở ngăn tủ trên cùng. Hắn đi đến lau đi cho bụi, nhìn kỹ, ngăn tủ cũng được chế tạo từ gỗ âm trầm. Vì thế hắn kéo ngăn tủ ra nhìn vào bên trong, trước tức khắc kinh ngạc đến ngây cả người. Ngăn tủ tổng cộng có 3 hàng, bên trong tràn ngập toàn cổ mãn đồng, giống như một đám tiểu nhân lâu nhâu đứng lộn xộn. Diệp Thiếu Dương lục tục phát ra cương khí để cảm giác một chút. Những cổ mạn đồng này chưa hề bị tiểu quỷ nhập vào. Vì thế hắn đưa Trang Vũ Ninh xem. Kết quả là trừ ông bí thư chi bộ thì tất cả mọi người đều vào theo. Nhìn đống cổ mạn đồng, mấy người đứng yên ngây ngốc. Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn trường minh trúc đặt ở trong ngăn tủ bên cạnh, nhìn Trang Vũ Ninh. Nhìn kỹ xem, giống hay là khác những cổ mạn đồng của cô? Trang Vũ Ninh xem qua một lượt mới chỉ vào một cái. Cái này trông có vẻ giống nhưng không hoàn toàn. Thực ra là không có phải nó. Diệp Thiếu Dương lấy cổ mạn đồng đó ra, nhìn quanh. Đây là một hài tử trông có vẻ chất phác. Hài tử này lớn lên sẽ rất đáng yêu á. Tạ Vũ Tình ở một bên buồn bực, có một chút vẻ gây sợ hãi cũng không có. Tiểu quỷ này làm sao mà hại người được. Đây là cổ mạn đồng sinh dưỡng. Diệp Thiếu Dương vuốt ve đầu của cổ mạn đồng. Đây là gỗ tử đàn, giá khá là xa xỉ, nhưng linh tính kém. Nếu như mà huyết dưỡng tiểu quỷ tu luyện thì tốc độ cũng chậm. Tạ Vũ Tình lần đầu tiên mắt thấy cổ mạn đồng, cô khá là tò mò. Nhìn vào trong ngăn tủ thì kinh ngạc cảm thán, dáng vẻ rất là đáng yêu. Bất quá tại sao dáng vẻ của mỗi con lại không có giống nhau? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đối với chuyện này là do hắn, tôi không rõ. Trang Vũ Ninh nói, em nghe Tiểu Ánh nói tiểu quỷ cũng giống như người, mỗi con một vẻ. Dáng vẻ là do người ta thích khác nhau. Bộ dáng của tiểu quỷ thì dựa theo bộ dáng của cổ mạn đồng mà lớn lên, cho nên mỗi con đều mang một vẻ. Em cũng chẳng biết là vì sao nữa. Diệp Thiếu Dương đứng lên, cầm trường minh trúc, dạo quanh xem xét căn phòng một lượt. Sau đó lại quay lại phòng khách. Nhìn qua thấy Vô Nguyệt Pháp Sư vẫn còn đang xem la bàn, cảm thấy buồn cười hỏi. Nhìn la bàn rồi có thấy xuất hiện cái gì không? Trong phòng này có quỷ khí, cũng có cả thi khí đấy. Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn chằm chằm vào la bàn nói. Diệp Thiếu Dương cười cười hỏi. Quỷ khí ở đâu? Thi khí ở đâu? Căn phòng này quá nhỏ, không phải là chỗ tốt để tìm ngọn nguồn phát ra. Ta phải nhìn kỹ xem. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, đi vào một căn phòng ngủ khác. Trên tủ đầu giường phát hiện ra một bộ điện thờ. Ở bên trong lại có tượng thần tràn ngập bụi phủ, cho nên bộ dáng nhìn không rõ. Diệp Thiếu Dương lấy tay lau đi bụi phủ trên tượng, một thân đạo sĩ dần dần lộ ra. Diệp Thiếu Dương lấy ra 3 nén hương ở trong ba lô, bật lửa, sau đó lạy 3 lạy. Đây là thần tiên gì vậy? Là Mao Sơn Tổ Sư Gia, Mao Đại Quân. Diệp Thiếu Dương đem 3 cây hương cắm vào lư hương, kiểm tra mọi nơi một hồi. Điện thờ và lư hương vừa bẩn vừa cũ, chắc là đồ vật của rất nhiều năm trước. Rất có khả năng Trần Nhị Tam là đệ tử của Mao Sơn Bắc Tông, đạo pháp của Hồ Uy là học từ cha hắn. Diệp Thiếu Dương đi tìm đồ vật ở trong phòng một lần, phát hiện ra đệm hương bồ, một cái túi tuyến, gương bát quái cùng với vài đồ của đạo gia. Hắn càng xác định được phỏng đoán của hắn là chính xác. Ở bên cạnh phòng ngủ có một gian phòng nhỏ. Diệp Thiếu Dương tìm thấy một chút gỗ tử đàn và gỗ hoàng dương, chắc là để chế tác cổ mạn đồng. Nơi đây chỉ là gia đình của các hộ nông dân bình thường, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy hoài nghi. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, đến phòng khách, Tạ Vũ Tình lập tức đuổi theo. Những con cổ mạn đồng đó thì xử lý như thế nào đây? Tùy cô, mang về, tương lai dùng làm tang vật cũng được. Bất quá phải giải quyết mọi chuyện ở đây trước. Diệp Thiếu Dương lấy tay sờ bên ngoài tường như đang suy tư điều gì đó. Sao vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương không đáp, xoay người lại tìm bí thư chi bộ đang ở ngoài, không dám vào. Nhà của Hồ Uy không phải hộ nghèo chứ? Bí thư chi bộ thôn sửng sốt, không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này, liền run rẩy đáp. Đương nhiên là không. Trần lão hán không chỉ là thầy cúng, ngoài ra còn là đại phu của thôn ấy, chữa bệnh cho người ta. Gia cảnh như là một nông hộ có tiền, không phải là người nghèo đâu. Mấy tên hậu sinh cũng có nghĩ là nhà giấu đồ tốt cơ mà. Diệp Thiếu Dương lại gật đầu, đi vào trong phòng nói. Đây là... xem ở phòng này chắc cũng phải hơn 10 năm rồi. Nhà hắn lại không phải là ruộng dạng nghèo, không được làm được sàn gạch. Đi trong một đống phòng này ít nhất phải lát lần xi măng chứ, tại sao chỉ là nền đất? Đám người Tạ Vũ Tình nghe xong lúc này mới chú ý. Tạ Vũ Tình nhíu mày. Đúng vậy, tại sao lại như vậy nhỉ? Diệp Tiêu Dương dùng chân đạp đạp xuống mặt đất. Điều này chứng tỏ dưới đất nhất định có cái gì đó. Với lại bùn đất thì khi đào lên có vẻ dễ hơn, còn xi măng thì khó hơn. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Vô Nguyệt đạo trưởng. Thôi đừng có mân mê cái la bàn nữa, quỷ khí và thi khí phát ra từ dưới lòng đất. Mọi người thất kinh, Vô Nguyệt đạo trưởng cũng sửng sốt, lập tức nói. Không có khả năng đó, nếu như chôn ở dưới tầng ngầm, la bàn của ta tuyệt đối có thể dò ra đấy, không có chuyện lại không phản ứng gì được. Tại vì chôn quá sâu, hai cỗ khí lan tràn lên mặt đất rộng như thế, người có mà mò vào mắt. Vô Nguyệt đạo trưởng ngơ ngẩn, thanh âm chột dạ. Nếu có chuyện đó, bất quá chúng ta làm sao? Ngươi còn chưa có biện pháp xác thực rõ vị trí cơ mà. Vậy thì ngươi có cách không? Không, nếu như chôn sâu trong không gian nhỏ như thế này, pháp thuật gì cũng không thể dùng được. Chỉ có thể dùng bốn phương pháp, dùng một cái xẻng mà đào xuống, đương nhiên là tìm được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đào 3 mét trong cả căn nhà, ngươi định đào đến ngày tháng năm nào đây? Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng. Thì tìm thêm người, cứ đào chậm rãi là được, dù sao vẫn còn tốt hơn là chẳng có cách nào. Chương 340: Thuật đom đóm tìm âm. Nói chuyện không nhất thiết phải tuyệt đối như vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bí thư chi bộ. Làm phiền ông cho chúng tôi 20 cây nến, còn có 3 bịch chăn bông. Bí thư chi bộ thôn vẫn còn đang chần chừ thì Trang Vũ Ninh lại dúi vào tay ông ta một sấp tiền mặt. Bí thư chi bộ giả bộ từ chối rồi nhanh tay nhận lấy tủm tỉm cười hỏi. Cậu cần nến và chăn bông làm gì? Chăn bông, chọn loại nào càng dày càng tốt, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Dù sao xong việc tôi cũng trả lại cho ông, còn nến thì loại nào cũng được. Bí thư chi bộ thôn đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, vội vàng rời đi. Chưa đầy 10 phút thì dẫn thêm 2 người thanh niên, mỗi người ôm một bịch chăn bông. Đây là hàng cháu của tôi đấy. Bí thư chi bộ tươi cười chỉ vào 2 cậu thanh niên vừa đến. Diệp Thiếu Dương để cho 2 người bọn họ hỗ trợ đem chăn bông trải từ trên xuống dưới, treo ở trước cửa phòng ngủ. Sau đó lấy ra 7 cái đinh dài đóng từ trên xuống dưới. Sau đó cũng cách đó làm ở một phòng ngủ khác và phòng bếp. Cuối cùng đến chỗ bí thư chi bộ thôn, lấy cái đống nến, bắt đầu từ góc tường, cứ 2-3 mét trái phải cắm một ngọn nến. Một lúc sau, 4 phía tường được bày toàn bộ nến. Vô Nguyệt đạo trưởng xem hắn làm như vậy thì cả kinh. Người muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương từ từ nói. Mao Sơn có một loại pháp thuật gọi là thuật đom đóm tìm âm, có thể tìm ra âm khí bằng cách phong bế toàn bộ căn phòng. Vô Nguyệt đạo trưởng ngây người, lập tức hừ một tiếng. Nói năng lung tung, dùng yêu thuật qua mắt ta à? Trang Thái bước lên, ghé sát vào tai hắn. Đạo trưởng, đây là pháp thuật gì? Yên tâm, muốn tìm kiếm âm khí hay là thi khí ở dưới đất mà lại ở không gian nhỏ hẹp như ở đây là việc không thể đâu. Vô Nguyệt đạo trưởng chém đinh chặt sắt. Nếu đã như vậy thì lý do gì mà cậu ta mất công bố trí những thứ kia? Trang Thái vẫn đang khó hiểu, hỏi Vô Nguyệt đạo trưởng. Ông ta hừ một tiếng. Trang tiên sinh chưa biết, đó là mấy cái tiểu xảo của mấy tên thuật sĩ giang hồ, dùng một số thủ thuật nho nhỏ hoa chân múa tay để làm cho thần bí. Đầu tiên là trấn trụ một lúc, sau đó nói dối là đối phương quá mạnh không đánh lại được, hoặc là tìm một vài lý do khác để gia chủ tin tưởng. hắn cố ý nói to để cho Diệp Thiếu Dương nghe thấy. Diệp Thiếu Dương nghe xong ngẩng đầu cười nói, ngài biết rõ như vậy xem như là đồng đạo rồi. Vô Nguyệt đạo trưởng tức dựng cả râu, ai là đồng đạo với ngươi? Diệp Thiếu Dương cũng không thèm để ý, để cho mọi người tất cả đều lùi đến góc tường, nhưng sau đó xoay người đóng cửa để cho ánh sáng cuối cùng cũng không thể lọt vào căn phòng. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Bí thư chi bộ thôn có chút hối hận khi đã hóng hớt ở lại xem, tranh thủ thời gian chạy đến bên Vô Nguyệt đạo trưởng, nghiêm mặt. Đạo trưởng, nếu mà phát sinh chuyện gì, ngài phải bảo vệ chúng tôi. Vô Nguyệt đạo trưởng cười nhạt, đó là điều tất nhiên rồi. Bí thư chi bộ liên tục gật đầu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương sờ soạng ở trong ba lô, móc ra đấu mực ở trên mặt của Chu Sa Tuyến, thổi một hơi, tay trái cầm thật chắc, tay phải hướng vung ra một lá bùa. Lá bùa bốc cháy trên không trung rồi chậm chậm rơi xuống. Diệp Thiếu Dương tay phải kết ấn, trong miệng thì thầm, Thái Thượng Tam Thanh, biết ta đạo tâm, cho bụi lưu chuyển, đom đóm tìm âm, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, lá bùa cũng cháy hết, lại tắt trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương phải biến hóa pháp ấn, gập ngón giữa lại, cho của lá bùa đã cháy bắn ra bốn phía, hình thành một năng lượng pháp thuật. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tay phải kết ấn, cho cương khí thoát ra, đi theo nguồn năng lượng này, theo bốn hướng. Trong lúc đó mới tới gần đối diện bên trái góc tường, có một ngọn nến cháy ánh sáng màu xanh. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm đấu mực, tiến về phía trước bắn ra sợi chu sa bay thẳng tắp, chuẩn xác cuốn chặt đến ngọn nến. Cùng lúc đó phía sau hắn, một ngọn nến cũng phát sáng. Diệp Thiếu Dương ném đấu mực tới, đấu mực bay vọt qua ngọn nến, bay thẳng vào trong tường rồi bật trở lại. Hắn với tay bắt lấy, đồng thời cắt đứt chỉ đỏ. Bên cạnh lúc đó lại có một ngọn nến sáng lên. Diệp Thiếu Dương đem chỉ đỏ vẩy qua, vượt qua ngọn nến. Sau lưng ngọn nến thứ tư sáng lên, hắn vội ném đấu mực qua, kéo thành một đường thẳng tắp. Về sau cứ hai ngọn nến sáng cùng một lúc, Diệp Thiếu Dương tung bên này bắt bên kia, thoáng chốc cả căn phòng đã sáng rực. Cả gian phòng biến thành ánh sáng, tất cả sợi chu sa quấn vào nến ngang dọc, nhưng hiện ra rõ nhất là một hình chữ nhật dài tầm 2-3 thước. Diệp Thiếu Dương dùng đinh dài đóng ghim vào bốn góc của hình chữ nhật, sau đó thở phào, xong rồi. Cái này có nghĩa là gì? Tạ Vũ Tình đi tới ngơ ngác hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp, hình chữ nhật ở trong là thi khí và quỷ khí, theo hình dạng thì hẳn là một cái quan tài. Tạ Vũ Tình chớp mắt, sao ngươi biết cách làm như vậy? Đó là điều liên quan đến pháp thuật, có nói cô cũng không hiểu đâu. Diệp Thiếu Dương xem xong rồi bắt đầu tháo chu sa quấn vào đấu mực, từ từ để lại bốn cái đinh ở bốn góc hình chữ nhật. Vô Nguyệt đạo trưởng tiến lên xem thì sắc mặt vô cùng khó coi. Không thể như vậy được, quan tài dài 2 đến 3 mét, thi thể đâu có dài như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương quấn chỉ chu sa, không ngẩng đầu lên mà nói, có đánh cược thử không? Người dùng pháp thuật này cơ bản là ta chưa thấy bao giờ, xem chừng cũng rất thú vị, nhưng không biết là thật hay giả đi. Diệp Thiếu Dương đã quấn xong chu sa, ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt, đừng nói những lời thừa thãi, cứ đánh cược đi. Thì đánh cược gì? Xem là đào lên được quan tài lớn như vậy hay không. Vô Nguyệt đạo trưởng líu lưỡi, một lúc lâu sau cũng không nói được điều gì. Diệp Thiếu Dương không thèm liếc y lấy một cái, quay người nói với bí thư chi bộ, giúp tôi tìm hai thanh niên thân thể cường tráng, mang hai cái sẻng đến đây. Bí thư chi bộ thôn chỉ là một người bình thường, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thi triển pháp thuật thì đã muôn phần nể sợ, nghĩ tiên nhân phương nào hạ phàm. Nghe được Diệp Thiếu Dương căn dặn, gật đầu như là bổ củi, vội không dám chần chừ. Chàng Vũ Ninh vội chạy đến hỏi, Thiếu Dương ca, anh nói dưới đất là quan tài, vậy trong quan tài là thứ gì? Có thi khí thì đương nhiên là cương thi rồi. Vừa nghe đến hai chữ cương thi, chàng Vũ Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi. Tại sao lại phải có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không biết, phải đào lên mới biết được. Chàng Vũ Ninh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tạ Vũ Tình lại xen vào, cô yên tâm đi, ở đây có tiểu thần côn rồi, cho dù là đào lên là thi vương cũng không sao đâu. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe thấy lời này, cuối cùng tìm được một cơ hội phản kích, cười lên ha hả. Thi vương, cô gái này đừng có ăn nói lung tung, cô được nhìn thấy thi vương rồi à? Thi vương á? tôi nhìn thấy nhiều lần, lại còn chính tay Tiểu Diệp Tử tiêu diệt cơ. Tạ Vũ Tình lạnh lùng nhìn hắn. Đối với lão đạo sĩ lỗ mũi trâu như nhà ngươi mà nói, thì nhìn thấy Thi Vương có khi là sợ đái ra quần rồi. Chương 341: Đại Trùy đánh Cương Thi. Nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương nhướng chân mày, ý bảo là ta sẽ xả hận cho ngươi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cái mũi, muốn nói cho nàng cái câu lão đạo sĩ mũi trâu thì chính mình cũng muốn mắng. Không tốn công sức, chủ nhiệm thôn đã trở về. Đi sau hắn là hai người thanh niên, mỗi người cầm theo một cái sẻng tiến vào, đứng ở một bên chờ lệnh. Diệp Thiếu Dương dùng chỉ căng lên bốn đầu đinh, liền nói: các người dựa theo cái này làm phạm vi đào, đào cho ta một cái hố, mỗi người 300.000, thế nào? Hai người vội vàng gật đầu, sợ hắn hối hận mà đổi ý. Không đợi hắn đã hạ lệnh, đem sẻng cắm xuống hì hục đào. Diệp Thiếu Dương đến trước mặt của Trang Vũ Ninh: việc này tôi hôm nay không có mang tiền. Yên cân tâm đi Thiếu Dương ca, em ở đây là để giúp anh mà. Bùn đất không quá cứng, hai tiểu tử xuất thân là nông dân, sức lực rất mạnh, chỉ chốc lát liền đào một cái hố sâu hơn 2 mét. La bàn trong tay của Vô Nguyệt đạo trưởng rung lắc động cả lên, lên cả kinh: có thi khí bốc lên kìa. Diệp Thiếu Dương khom lưng nhìn xuống, nắm lên một nắm đất vừa đào, đưa đến trước mắt nhìn lại. Màu đất trùng phiếm, màu mạt sắc, nhưng lại không phải là đất. Nắm chặt lại, toát ra một dòng cổ thủy. Diệp Thiếu Dương đang ngẩng lên thì nghe thấy một chút, mặt của Vô Nguyệt đạo trưởng tím tái lẩm bẩm: không thể nào, làm sao có thể à, làm sao lại là cương thi? Thì không phải là cương thi thì là cái gì? Tạ Vũ Tình đi lên phía trước nhìn: đây là cự thủy thi. Diệp Thiếu Dương đem đất ở trên tay ném xuống, phủi phủi tay nói: tiếp theo trực tiếp nhảy xuống hố, bảo hai tiểu tử đi lên, tự mình đào phần tiếp theo của cái hố. Cự thủy thi không phải là dễ đùa, vạn nhất quan tài không được phong bế tốt, xảy ra chuyện gì, mình ở trên cao có muốn cứu bọn họ cũng không kịp. Đào phứng xuống phía dưới thêm nửa mét, bùn đất càng mềm, càng ngày càng ướt át, hơn nữa bắt đầu mang theo một mùi tanh thối. Phía trên mọi người bịt mũi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Đột nhiên nghe rắc một tiếng, đầu sẻng đụng vào một vật cứng. Diệp Thiếu Dương buông sẻng, dùng tay sờ sờ được một khối kim loại, phủi đi bùn đất trên nắp hộp. Diệp Thiếu Dương nói: soi đèn. Ở phía trên, âm thanh buồn bực của Tạ Vũ Tình truyền đến: cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đến Tiểu Mã không có ở đây, Tạ Vũ Tình chưa tự tay là quá làm việc, cho nên không biết, đành phải nói rõ ràng là cần một chút ánh sáng. Đèn pin chiếu sáng phía trên nắp cái hộp, một đạo ánh sáng vàng óng ả phản lại. Diệp Thiếu Dương dùng tay phủi đi các bùn đất còn dính trên nắp hộp, lộ ra thêm một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ. Đây là hoàng kim. Trang Thái ở trên phát ra một lời cảm thán kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương dùng tay gõ gõ vào mặt ngoài của kim loại, âm thanh nghe không trầm: hẳn là không phải hoàng kim, là vàng lá. Lời còn chưa dứt, từ bản kim loại truyền đến tiếng đông một cái, một tiếng trầm vang. Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân chấn động, thiếu chút nữa là không đứng vững. Phía trên, đám Trang Thái chưa trải qua loại sự tình này bao giờ, sợ đến mức lùi dạt về phía sau. Diệp Thiếu Dương không sợ một chút nào, tiếp tục dùng sẻng đào đất, mặc cho phía dưới thỉnh thoảng truyền đến những cú đá mãnh liệt. 10 phút sau, một khối bảng kim loại hoàn chỉnh lộ ra, phía trên rất hẹp, ở giữa thì cao, hai đầu thì thấp, nghiễm nhiên là giống như một bộ quan tài. Trang Thái thấy một màn như vậy, nhớ đến sự đánh đố lúc trước, nhịn không được trộm liếc qua Vô Nguyệt đạo trưởng. Không biết có phải là do ánh nến chiếu rọi hay không, khuôn mặt già nua của Vô Nguyệt đạo trưởng có vẻ đặc biệt hồng lên, giống như là người đang xấu hổ vậy. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía trên đầu quan tài, cúi đầu nhìn xuống. Quan tài có một tầng phù điêu đắp lên, có khắc một ít hình ảnh của thần thú, còn có một ít chữ triện khắc để tạo ra, gồ ghề lồi lõm, khó có thể phân biệt. Nhìn qua hẳn là một bộ cổ quan. Diệp Thiếu Dương dùng tay sờ qua phía trên phù điêu, cảm nhận được một tia quỷ khí. Từ hai bên khe hở phía dưới quan tài truyền đến, trong lòng chấn động, lấy ra một chương linh phù, dùng tay bắn ra chu sa, viết vài đạo ở mặt trên, dán lên nắp quan tài, niệm một lần chú ngữ. Một tia khí mờ ảo từ phía dưới quan tài toát ra bị hút vào linh phù. Lúc này, từ phía dưới quan tài truyền đến một chuỗi tiếng khóc trầm thấp mà áp lực, nhưng có thể nghe ra là tiếng khóc của tiểu hài tử. Hơn nữa không phải là một đứa, nghe như là một đám tiểu hài tử ở bên trong đang thì nhau khóc, nghe đến não ruột. Tiếng khóc quanh quẩn ở trong phòng, hết đợt này đến đợt khác. Cái loại chấn động này làm cho mọi người ở đây không rét mà run. Tất cả khẩn trương quay đầu nhìn lại, sợ đột nhiên một nơi nào đó sẽ thoát ra một con tiểu quỷ. Vô Lượng Thiên Tôn! Vô Nguyệt đạo trưởng đưa đưa cây phất trần, thong dong nói: Có bận đạo ở đây, các vị không cần sợ. Kỳ lạ thật, nhiều tiểu quỷ ở đây khóc như vậy là như thế nào? Tạ Vũ Tình run rẩy. Diệp Thiếu Dương nhìn qua quan tài trầm ngâm. Nếu như tôi đoán không nhầm, ở phía dưới quan tài chính là dùng để giữ tiểu quỷ. Hơn phân nửa là tiểu quỷ sống dưỡng bình thường. Đem quan tài đặt ở nơi này là trấn áp quỷ khí của bọn chúng. Một khối thi thể, một khối khi thành cương thi, quỷ hồn vô pháp bám vào. Nơi này chính là mượn cái quy tắc nhất thi trấn tam quỷ. Quỷ thi khó tồn nhị. Bình thường quỷ hồn không có tu vi gì sẽ sợ hãi thi khí, cho nên khối cổ quan này khả năng bên trong vốn dĩ có thủy thi mới bị hồ y đem đến nơi này dùng để trấn áp tiểu quỷ. Trang Thái nghe xong những lời vừa nói thì quay sang nhìn Vô Nguyệt đạo trưởng. Vô Nguyệt đạo trưởng tuy rằng chưa phục nhưng cũng không tìm thấy lý lẽ để mà phản đối, đành phải im lặng. Thiếu Dương ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Tràng Vũ Ninh hỏi. Khai quan, trước hết xử lý thủy thi đã, để xem phía dưới tại sao lại như thế. Nói xong, không màng mọi người kinh ngạc, nhảy lên miệng hố, tới trước cửa tìm được đại chùy lúc trước dùng để phá cửa, quay lại miệng hố, đối diện với quan tài dùng sức đập mạnh. Một tiếng giòn tan vang lên, nơi bị búa đập tạo thành một vết lõm, bên cạnh xuất hiện mấy cái chỗ hở. Lại một lần nữa dương búa, vừa muốn đập búa thứ hai thì nghe tiếng kêu kinh ngạc của Tạ Vũ Tình. Tại sao không trực tiếp mở quan tài ra? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái. Trực tiếp mở quan tài, cự thủy thi chạy ra, cô có đối phó được không? Quan tài bằng lá vàng kim, không có pha tạp gì đâu. Nói xong vung đại chùy một hơi đập mạnh, nắp quan tài hoàn toàn vỡ vụn rơi vào trong, bắn ra một luồng nước tanh tưởi. Nhất thời cái mùi sọc vào mũi. Diệp Thiếu Dương lấy một nắm na ngải nhét vào lỗ mũi, dùng sẻng đặt ở lỗ hổng bên cạnh quan tài đánh đập vỡ hồi nãy, lại dùng búa tạ ở bên cạnh đánh mạnh một cái, nước ào ào chảy vào hố. Chờ đến khi hố nước đã đầy, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh đào một cái hố đem nước dẫn qua. Cho 15 phút trôi qua, nước chảy càng ngày càng ít, thấm vào cái hố bên cạnh. Mọi người lúc này mới nhìn có vô số loài bò sát màu đỏ như là con rán bò tới bò lui ở trong nước. Là thi rùa. Tạ Vũ Tình không phải lần đầu tiên thấy loại côn trùng này, lập tức thốt lên. Diệp Thiếu Dương ném vào hố nước một ít hùng hoàng, ra lại đốt thêm một thiên hỏa phù. Chương 342: Thuật chói thi Mao Sơn. Một ngọn lửa màu xanh bốc cháy lan đến lắm đám nước màu đen chỉ trong nháy mắt. Mấy con thi rùa vừa chui ra gặp phải lửa, bụng bỗng nhiên xì một tiếng rồi nổ tung, đám huyết thi xanh lè bắn khắp mọi nơi. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên phía trên quan tài, tiếp tục đập vào cái lỗ hổng tiếp giáp. Đột nhiên xuất hiện tiếng gào rú, sau đó có một bóng trắng từ cái lỗ hổng ngoi lên. Người bình thường đâu có 2-3 đầu như vậy, bộ mặt sưng vù như là một khối thịt heo ngâm nước đến nửa tháng. Ngũ quan toàn bộ tập trung vào một chỗ, tưởng chừng không nhìn thấy. May mắn có thể nhìn thấy rõ các nếp gấp tập trung một chỗ như đóa hoa cúc. Cái đầu lớn định chui vào, sau đó bị mắc kẹt thì không ngừng kêu la rẫy rủa. Trang Vũ Ninh cùng mọi người bị dọa cho phát sợ, nhất là vị bí thư chi bộ thôn cùng với hai người thanh niên lần đầu tiên chứng kiến việc kinh dị như vậy thì không khỏi bàng hoàng, ngồi co quắp ở dưới đất run rẩy. Mẹ ơi, thực sự là có cương thi kìa. Tiểu Diệp Tử này, cái này là sao? Là cương thi sao đầu lại to như vậy? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Cái này là cự thủy thi, là bước tiến hóa tiếp theo của thủy thi. Về sau, thân thể ngập nước, tu luyện sẽ có thực lực vô cùng to lớn. Tên này phải có ít nhất mấy trăm năm tu vi. Diệp Thiếu Dương nhìn liếc qua chiếc quan tài lớn rồi nói tiếp. Cái quan tài này là đặc chế, lại to như vậy, 8-9 phần mục đích là để nuôi thủy thi. Quan tài bên trên hẳn là có pháp ấn, khiến nó không ra được. Nếu không, kể cả là vàng hay bất kỳ kim loại nào, nó cũng phá được hết. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, hơi nguy hiểm. Tuy nhiên, đánh thắng được, nhưng sẽ gặp rất nhiều phiền toái, lại không cách nào chuyển quan tài đi nơi khác để khai mở. Nếu là giữ lại thì là một mối nguy rất lớn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng đã quyết định bèn vung cái búa tạ nện thẳng vào đầu thủy thi, đập một nhát. Một tiếng bong vang lên, cái đầu lớn bị búa tạ giáng cho thụt hẳn vào bên trong, kêu gào ầm ĩ ở trong quan tài. Mượn cơ hội này, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra bọc hai cái đinh dài, đóng vào hai bả vai của cự thủy thi. Cùng lúc đó, một cái đầu lớn lại thò ra. Diệp Thiếu Dương lại vung búa, đập một cái đầu lại bị thụt vào trong nhanh như chớp. Diệp Thiếu Dương buộc sợi chỉ đỏ vào hai cây đinh dài, một đầu thắt nút, một đầu kia xuyên qua một đồng tiền ngũ đế, dùng sức kéo một nhát, lấy chỉ đỏ quấn lên người thủy thi, rồi quay lại quấn vào đinh dài. Xong đâu đó, quấn 2-3 vòng trên cổ của cự thủy thi. Cự thủy thi giống lên một hồi, dùng đầu mấy lần công phá nhưng không có xi nhê. Người không phải là nói nó khí lực rất lớn sao? Chỉ có 3 vòng chỉ đã trói được nó. Tạ Vũ Tình buồn bực. Tôi nói cho cô nghe, thứ tôi dùng chính là thuật trói thi của Mao Sơn, dùng chỉ đỏ và tiền ngũ đế, dùng chính là pháp thuật mượn lực chính tu vi của nó, cho nên nó không cách nào thoát ra được. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói với bí thư chi bộ. Phiền ngài lấy cho tôi 2 cái chảo thật lớn, dùng lửa cùng với 20 cân dầu ăn. Cậu dùng loại nào? Đậu nành hay là dầu cải đậu phộng? Cái gì cũng được. Bí thư chi bộ thôn cùng với 2 người thanh niên rời đi. Diệp Thiếu Dương gọi mọi người cùng ra hỗ trợ khiêng nắp quan tài lên. Ở bên trong, một đám trùng màu trắng hòa lẫn với thi thể của cự thủy thi đang lóp ngóp bò. Một lớp da thịt trắng bóng cùng nhau ở toàn thân, cao thấp đều là nếp uốn. Diệp Thiếu Dương nói, không sao đâu, nó không còn tiến hóa thành thi rùa được đâu. Diệp Thiếu Dương hướng lên trên, nhìn thoáng qua, phát hiện ra Trang Vũ Ninh ngồi xổm ở bên cạnh mà nôn mửa. Diệp Thiếu Dương dùng tay bốc lên một khối da thịt, ở phía dưới một đám trùng đang bò lúc nhúc. Trang Thái cùng Tạ Vũ Tình sắc mặt cũng hơi khó coi, không khỏi buồn bực. Có như vậy mà đã buồn ói sao? Tạ Vũ Tình hít vào một hơi. Thì ghê bộ sử ra. Cự thủy thi hai cánh tay thoát được, lập tức vung vẩy hướng về Diệp Thiếu Dương mà chộp tới. Diệp Thiếu Dương đưa cho Tạ Vũ Tình cái búa nhằm vào tay trái của cự thủy thi mà đập. Chính mình thì đem hai cây đinh dài khác nhau đóng vào tay của cự thủy thi, dùng chỉ đỏ xuyên qua, đợi Tạ Vũ Tình dùng búa đập tiếp vào tay trái của cự thủy thi, rồi nhanh chóng dùng chỉ đỏ buộc lại, sau đó lùi về phía sau, buộc cố định vào quan tài. Tay phải cũng làm y như vậy, cho nên chỉ một lúc sau toàn bộ phần trên của cự thủy thi đã bị cố định, hai chân của nó đập loạn xạ, hòng thoát thân. Diệp Thiếu Dương không quan tâm đến nó nữa. Nói đoạn lại rút thêm mấy cái đinh dài nữa, cứ cách nhau một vài thước lại đóng xuống một cái. Sau đó lấy ra một sợi chỉ đỏ giống như là may y phục, từ trên xuống dưới buộc lại ở mỗi cây đinh, dùng sức kéo mạnh tạo thành một tấm lưới trói chặt cự thủy thi. Nó gào thét dãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Tạ Vũ Tình nhìn cự thủy thi không còn cách nào thoát ra, mới bạo dạn dùng búa đập mạnh vào đầu nó. Cứ mỗi một lần đập vào đầu, cự thủy thi lại giống lên dãy giụa, cố sức liều mạng phá lưới, nhưng toàn thân đều bị chỉ đỏ trói lại, căn bản không còn cách nào tránh né. Cảm giác thật là thú vị mà. Tạ Vũ Tình càng hưng phấn, không ngừng dùng búa đập liên tiếp vào cự thủy thi, đánh nát nó như dẫm nát một đóa hoa cúc, càng đánh càng hăng, tới nỗi máu thịt của cự thủy thi bay tứ tung vẫn còn chưa dừng. Này này, tiểu Diệp tử, dù sao nó cũng không thể chạy, vì cái gì mà vẫn phải đánh nó chết? Đập nát đầu nó không phải nó chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương im lặng. Cường thì xương cốt phi thường cứng, cô còn không đập nát đầu nó, không chừng người mệt chính là chúng ta đó. Cô cứ từ từ mà chơi đùa đi. Đợi một hồi, bí thư chi bộ thôn cùng hai người cháu lục tục mang đến những đồ vật mà Diệp Thiếu Dương yêu cầu. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi vào trong sân, lại bảo mấy người bọn họ nhặt một ít gạch đá xếp thành một cái bếp, đặt chảo sắt, rót 20 cân dầu hạt cải, bắt đầu nhóm lửa, đợi đến lúc trong nồi dầu sôi sùng sục, lại để cho bí thư chi bộ cầm thêm 2 ấm nước và một cái gáo để múc. Từ đầu đến cuối, Vô Nguyệt đạo trưởng chỉ đứng xem biểu diễn, đến mức này mới tiến lên cau mày. Người muốn dùng dầu nóng để diệt thi? Diệp Thiếu Dương đáp, vậy ông có cao kiến à? Vô Nguyệt đạo trưởng khinh thường, giết một con cự thủy thi mà thôi, nào có phiền toái như vậy. Ta chỉ cần dùng một đạo long hổ chấn núi chú, trong tích tắc là diệt được nó. Đến lúc ông bận việc gì, thế sao không làm đi? Ta không muốn làm chen vào tay của ngươi. Vậy bây giờ ông cũng đừng có nhúng vào làm gì. Diệp Thiếu Dương nhìn ông đạo trưởng mũi trâu, ông khoác lác, tôi mặc kệ, tôi không thèm động chân động tay với ông, nhưng tốt nhất là nên trốn xa một chút. Ông tự đùa chết chính mình, tôi cũng không quản, chứ đừng đùa chết mấy vị đi theo ông, làm tôi phải quan tâm đấy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem một bao chu sa, một ít bình hồng tiêu, còn có một chút pháp dược do cho vào cùng dầu nóng. Đợi nấu cho đến khi dầu sôi bốc lên một làn khói xanh, mới cẩn thận từng chút, khéo léo dùng gáo, múc dầu, lần lượt cho vào cái ấm. Sau khi đã rót đầy, cẩn thận xách lên phòng có cự thủy thi. Mọi người biết là dầu nóng nên lập tức tránh xa, tránh cho dầu bắn vào gây bỏng. Diệp Thiếu Dương xách ấm nước có dầu nóng đến gần chỗ cự thủy thi, nhằm miệng của nó mà đổ. Cự thủy thi cơ bản là chỉ số IQ không cao, toàn thân lại không thể cử động, theo bản năng là há miệng ra định cắn. Chương 343. Nhiệt du tới thủy thi. Khát sao? Vậy cứ uống đi, cẩn thận kẻo sặc. Diệp Thiếu Dương đem ấm nước chứa đầy dầu nóng đổ thẳng vào miệng của thủy thi. Cự thủy thi cả người run rẩy, phát ra tiếng gầm rú như heo bị chọc tiết, liều mạng lay động đầu. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã đem vòi của ấm nước cắm thẳng vào miệng nó, rót cho bằng chết. Một hỗn hợp dầu nóng bỏ thêm pháp dược được nấu lên, lan tỏa trong bụng của cự thủy thi. Diệp Thiếu Dương đem ấm nước không đưa đến đặt ở trên mặt đất. Tạ Vũ Tình lại cầm lấy đi rót một ấm mới, đối đầu với cự thủy thi mà đổ thẳng xuống. Dầu nóng chảy đến đâu, ở đó toát ra một luồng khói trắng, kèm theo một khối to da thịt bị trơn tuột, lộ ra cả xương cốt. Trường hợp đúng là làm cho người ta sợ hãi, ai mà nhát gan một chút thì không còn dám nhìn vào. Trong miệng cự thủy thi phát ra những tiếng gào thét thê lương, nhưng miệng và yết hầu bị dầu nóng đi xuống, tiếng kêu càng ngày càng nhỏ khò khè, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên thống khổ hừ hừ. Sau khi rội xong một loạt dầu nóng, đầu của cự thủy thi chỉ còn là một bộ xương khô màu xám. Diệp Thiếu Dương ném ấm nước xuống, cầm búa tạ lên, dùng bút chu sa vẽ ở trên đỉnh đầu của búa tạ một đạo phù văn, nhắm ngay sọ não của cự thủy thi dùng sức mà nện xuống. Rắc một tiếng, sọ não vỡ tan tành. Diệp Thiếu Dương lấy trong tay của Tạ Vũ Tình một ấm dầu nóng, đổ thẳng xuống chỗ xương sọ vỡ. Một cỗ hơi nóng trắng toát bốc lên, óc của thủy thi bị dầu nóng tách ra, sau đó đọng lại thành từng mảng trắng. Cự thủy thi lúc này mới không dãy giụa nữa, nằm im bất động. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào một đống óc hỗn độn đọng lại, cười nói với Tạ Vũ Tình, nhìn trông giống đậu hủ hoa cô hay ăn đó. Người kinh chết đi được. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ ghê tởm, vuốt vuốt ngực, ta về sau không bao giờ ăn đậu hủ hoa nữa. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên quan tài nghỉ ngơi một lúc, tiến lên dùng dây câu hồn buộc vào trên eo của cự thủy thi, bảo người ở phía trên kéo lên. Trừ Vô Nguyệt đạo trưởng, mọi người cùng nhau kéo, phí sức chín châu hai hổ mới kéo được cự thủy thi lên, sau đó lôi thẳng ra sân. Bí thư chi bộ phải đem xăng tưới lên xác của cự thủy thi, thiêu đốt đến khi không còn sót lại gì. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương chỉ huy mọi người trở lại miệng hố, cùng nhau động thủ, đem quan tài từ hố lên. Quan tài tuy nhìn rất to, nhưng vàng lá cũng không có quá nặng. Mọi người nhâng lên mỗi người một góc, tuy cố hết sức, cuối cùng cũng nâng lên được một chút, đặt ở một bên. Phía dưới quan tài lại là một cái quan tài, là một quan tài bằng với quan tài kia nhưng màu bạc. Vô Nguyệt đạo trưởng vừa thấy, liền nhìn thấy cảm thấy cơ hội đã đến, tiến lên trịnh trọng phát biểu. Đây là mẫu tử song sinh quan, nếu mà ta đoán không lầm, quan tài ở phía trên vốn dĩ là quan tài con, không phải là quan tài chính. dưới đây mới là quan tài chính. Cái này gọi là kim quang bạc quách. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn. Đừng có nói lời uổng phí. Người gặp qua mấy cái quan tài? Cái gì mà nơi này tử mẫu sông sinh quan? Cái này là thủy tinh quỷ quan. Những tiểu quỷ đó ở bên trong này này, phía trên là cự thủy thi dùng để chấn áp chúng nó. Vô Nguyệt đạo trưởng cãi. Không có khả năng. Thủy tinh quan được làm như ngọc trong suốt, cỗ quan tài lại là màu bạc, làm sao là nó được? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Nói thì ông cũng không có hiểu. Đây rõ ràng là thủy tinh quan, mặt ngoài được mạ một lớp bạc. Bột bạc tránh độc cách âm, là vì phòng ngừa vàng lá trong quan tài thủy thi bị hỏng, nước sẽ đổ vào thủy tinh quan. Nói xong, dùng tay đưa lên đai lưng, sờ soạng lấy ra một nắm đậu đồng, rải xuống quan tài ở phía dưới. Những hạt đậu đồng óng ả rơi xuống trên mặt thủy tinh quan, lập tức như là đậu phộng được rang, nhảy dựng lên. Bên trong thủy tinh quan vang lên bao nhiêu tiếng khóc của tiểu hài tử. Diệt Thiếu Dương lập tức nhảy lên trên, dùng đèn pin chiếu xuống, phát hiện ở chính giữa quan tài có một cái la bàn đồ án lớn bằng bàn tay được khảm ở trên mặt. Bắt đầu nhẹ nhàng sờ sờ, tổng cộng là 3 vòng, mỗi vòng đều có thể chuyển động. Trầm ngâm một chút, cầm cây sẻng ở bên cạnh đào vài cái, sau đó sờ dọc theo bên cạnh của quan tài, tổng cộng có đến 4 cơ quan khác nhau. Tuy rằng cụ thể không biết là gì, nhưng kết hợp la bàn ấn trên quan tài, Diệp Thiếu Dương nghĩ lại một chút mới gật đầu. La bàn thảnh thơi, lực chấn ngàn quân. Đây là một cái la bàn thảnh thơi ấn. Tạ Vũ Tình hỏi, là như thế nào? Nói cho dễ hiểu, là một cái la bàn chế tạo mật mã khóa. Diệp Thiếu Dương lại dùng đèn pin chiếu lên la bàn. Đây, đây là một cái la bàn đặc chế, tổng cộng có 3 vòng, phân biệt là cửu cung, bát môn, tứ trụ. Giả thiết tựa theo khí ở trong quan tài, chỉ có đem 3 vòng toàn bộ chuyển động đến chính xác vị trí mới có thể mở ra khẩu quan tài này. Nếu cố gắng dùng ngoại lực mở, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nói xong, nhìn Vô Nguyệt đạo trưởng. Ông có muốn thử không? Vô Nguyệt đạo trưởng hừ lạnh. Khai bỏ phong ấn này không phải là chuyện đùa đâu. Ai biết được hướng như thế nào chứ? Tổng cộng có 3 cái vòng. Nếu như mỗi người chúng ta đều thử một lần, thử 3 ngày cũng chẳng ra. Muốn biết phương tiện hướng đi ở trong này cũng không có khó đâu. Trừ phi mắt ngươi khai mở được thiên nhãn. Ngươi còn tưởng mình là thiên sư à? Ông á, chỉ được cái nói đúng. Diệp Thiếu Dương cúi người ghé vào phía trên quan tài, một bàn tay đỡ lấy la bàn, niệm một lần chú ngữ, chậm rãi mở ra thiên nhãn, nhìn vào bên trong. Một lát sau, hắn bắt đầu vận chuyển la bàn. Không bao lâu, nghe thấy một vài âm thanh thanh thúy răng rắc vang lên, cơ quan từ từ mở ra. Người thật sự là thiên sư? Vô Nguyệt đạo trưởng thất thanh kêu lên. Tuy rằng lúc trước Diệp Thiếu Dương đối phó với cự thủy thi dùng những chú pháp đó làm hắn tin tưởng tiểu tử này không hề đơn giản, nhưng hắn cho rằng tiểu tử này cao lắm cũng chỉ là phương sĩ, không nghĩ tới bản thân hắn là chân nhân, càng không nghĩ tới lại là một thiên sư. Nghĩ đến việc chính mình từ trước tới nay đối với hắn có phần miệt thị, thậm chí còn xưng là sư trưởng, Vô Nguyệt đạo trưởng lấy làm hổ thẹn, một khuôn mặt biến thành màu gan heo. Trạng thái đứng bên cạnh, biểu tình cũng 10 phần nể sợ. Mặc dù ông ta không rõ thiên sư ở đạo môn có địa vị như thế nào, nhưng nghe Vô Nguyệt đạo trưởng dùng khẩu khí kinh ngạc, ông ta biết rõ vị Diệp tiên sinh trẻ tuổi này thực lực còn trên Vô Nguyệt đạo trưởng, cũng là 10 phần hối hận vì lúc trước mình đã có thái độ hoài nghi đối với y. Diệp Thiếu Dương căn bản không để ý đến những lời Vô Nguyệt đạo trưởng nói, lấy một chương linh phù vẽ lên vài nét dán lên nắp quan tài, một bàn tay ấn ở phía trên ngang ngực, niệm một lần chú ngữ. Chỉ thấy phía trên quan tài có ánh sáng lưu động hướng về phía linh phù mà hội tụ. Đống bạc được mạ trên quan tài bắt đầu chậm rãi rơi xuống, quan tài lộ ra một lớp kính trong suốt. Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ các quan tài đều trở nên trong suốt. Mọi người liếc mắt nhìn lại, quả nhiên đúng như lời Diệp Thiếu Dương nói, là một bộ thủy tinh quỷ quan. Chương 344: Đường âm dương. Diệp Thiếu Dương vứt bỏ lá bùa đang hóa màu bạc trên tay, mở to hai mắt nhìn về phía chiếc quan tài. Nửa phía dưới trong suốt, 3 cái bình miệng rộng được xếp ngay ngắn chỉnh tề, không bị bịt kín. Hầu hết những chiếc bình đều cuộn một thân thể nhỏ bé bên trong. rõ ràng là thi thể của trẻ con, nhưng hình dáng trông lại như là đứa trẻ lên 3, còn có nét giống trẻ lên 4, lên 5, nam nữ đều có. Có mấy tiểu hài tử ghé vào vách bình làm bằng thủy tinh, mở to đôi mắt, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng đa số như là đang khóc. Những hài tử này bộ dáng rất đáng yêu, không hề dữ tợn. Trời ạ, tất cả đều là tiểu quỷ. Tả Vũ Tình thất kinh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi gật đầu. Đều là tiểu quỷ, nhưng cơ thể không hề có lệ khí và oán khí, cho nên tướng mạo rất xinh đẹp. Tại sao chúng lại bị nhốt ở đây? Đương nhiên là để cấy vào cho cổ mạn đồng rồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn đám tiểu quỷ, lẩm bẩm: trước này tôi vẫn bực tức Hồ Y làm ra mấy chuyện như vậy, lấy đâu ra nhiều tiểu quỷ để bỏ vào cổ mạn đồng. Thì ra là hắn dự trữ, mỗi khi có người mua, hắn tới đây, sau khi trừ bỏ oán khí, đưa tiểu quỷ vào cổ mạn đồng. Thần là pháp sư, lại đi câu hồn trục lợi, phạm vào thiên đạo. Tạ Vũ Tình nhíu mày: ta cũng không rõ, nơi này trước kia không phải là bị phong ấn rồi sao? Mặt trên lại còn bị một cái quan tài nặng như vậy đè, không có địa đạo. Nếu như Hồ Uy đến lấy tiểu quỷ thì làm như thế nào? Quỷ ở nhân gian vốn dĩ là vô hình, khẳng định là hắn dùng thuật nhiếp hồn, có thể trực tiếp xuyên thấu mặt đất bắt tiểu quỷ đi. Diệp Thiếu Dương giải thích: vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình nhìn mấy bình thủy tinh nói: ta thấy bộ dáng bọn chúng rất muốn thoát ra, hay là có thả chúng ra chứ? Không phải là thả, mà là đưa bọn chúng về âm ti. Lúc này Vô Nguyệt đạo trưởng chen vào một câu: Diệp tiên sư, không thể làm thế, mấy tiểu quỷ này đã sớm bỏ lỡ thời gian, khẳng định với cậu là chúng không có ý định đi xuống, chúng sẽ ở lại nhân gian. Nếu mà thả ra ngay lập tức, chúng ta hai người chỉ có bốn tay, e rằng bọn quỷ nhỏ sẽ chạy trốn mất. Biết thân phận của Diệp Thiếu Dương là thiên sư, cách ứng xử của Vô Nguyệt đạo trưởng tức khắc cung kính rất nhiều, không dám thể hiện nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu: lời nói của ông cũng có lý, không thể trực tiếp thả chúng ra, chỉ có thể đặt đường âm dương siêu độ ở đây. Vô Nguyệt đạo trưởng sửng sốt, nếu như siêu độ cho nhiều quỷ hồn như vậy, yêu cầu 10 phần đại công lực, nhưng nghĩ đến hắn là thiên sư, lại không dám nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, lấy ra một hộp đinh đồng 7 tấc, sau đó tay cầm âm dương bàn, vòng quanh bình thủy tinh, chậm rãi đi lên, tìm kiếm cửu cung chi vị sao cho thật chuẩn xác. Một khi tìm được sẽ hạ đinh đồng ở đó. Vô Nguyệt đạo trưởng đi lên, thấy âm dương bàn trong tay hắn, cũng thấy giống như la bàn của mình. So lại thì thấy Diệp Thiếu Dương nhiều hơn hai vòng, lập tức kích động: đây là Mao Sơn âm sinh la bàn. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng lên tiếng, tiếp tục dò phương vị. Vô Nguyệt đạo trưởng đi theo bên cạnh ngượng ngùng: theo như truyền thuyết, âm sinh la bàn sử dụng âm sinh bát quái, dựa theo phương vị càn khôn, dùng hạ âm phân dương, là một cái bát pháp bảo trí tôn à? Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương lại lạnh nhạt lên tiếng: âm sinh la bàn này chính là một vòng ngoài cùng của la bàn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy tay che đi âm dương bàn. Ông có ý gì? Tại sao lại hiểu rõ âm sinh bát quái? Vô Nguyệt đạo trưởng xoa tay không dám nói nữa. Diệp Thiếu Dương liền nói tiếp: chắc chắn ông biết rõ, trong âm sinh bát quái có hàm cơ chi số, không phải ai cũng có thể am hiểu. Bài vị của ông không đủ, nếu tôi nói cho ông sẽ không đạt nổi đạo tâm, đi vào tàu hỏa nhập ma, ngược lại sẽ đi làm hại người đấy. Vô Nguyệt đạo trưởng chắp tay hổ thẹn: là tôi nhất thời kích động, đã đi quá giới hạn, cầu xin Diệp sư tổ tha thứ cho. Đem cây đinh đồng cuối cùng đóng xuống mặt đất, Diệp Thiếu Dương thu hồi lại âm dương bàn, lấy ra ống mực, dựa theo cách hạ đinh của mình, lấy ra chỉ đỏ chu sa treo ở trên đầu đinh, sau đó bố trí hoàn hảo. Từ phía ngoài nhìn vào, toàn bộ là một hình xoắn ốc không cân đối, một đầu nối với quan tài, sau đó càng ngày càng xoắn, dẫn tới vị trí cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra ba cây nến đỏ, bật lửa đặt xuống, một loạt ở trước quan tài, còn mình thì khoanh chân ngồi ở vị trí phía sau một chút, quay đầu hướng Vô Nguyệt đạo trưởng nói: bây giờ tôi bắt đầu, ông đến phía trước kia khai quan, sau đó hãy ra bên cạnh hộ pháp. Vâng, thật là vinh hạnh. Vô Nguyệt đạo trưởng nhảy xuống hố mộ, di chuyển cái quan tài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra là bí thư chi bộ thôn và hai tên thanh niên vẫn còn ở đây, cảm thấy không ổn mới quay đầu: hôm nay đa tạ các vị, các vị đi về trước đi. Bí thư chi bộ thôn mặt tươi cười xua tay: chúng ta ở lại xem náo nhiệt chứ. Hai đứa cháu trai cũng ngượng ngùng cười cười không muốn đi. Trước đó khi Diệp Thiếu Dương tiêu diệt xong Thủy Thi, bọn họ đều chứng kiến. Tuy rằng thực sự rất kinh khủng, nhưng lại bị Diệp Thiếu Dương thu phục dễ dàng. Hiện tại chỉ là siêu độ tiểu quỷ, càng làm cho họ cảm giác an toàn. Nếu mà giờ không được xem, khả năng cuộc đời này cũng chẳng còn cơ hội. Đương nhiên là định lưu lại để chứng kiến cảnh náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương đang định đuổi bọn họ đi thì lúc này chuông điện thoại reo lên là tin nhắn. Không để ý tới cái di động, bất quá tiếng chuông như nhắc nhở hắn. Vạn nhất lúc mình đang tập trung siêu độ cho vong linh, di động lại vang, dễ dàng phân tâm. Vì thế hắn móc điện thoại ném cho Tạ Vũ Tình. Cầm hộ tôi đi. Tạ Vũ Tình cầm điện thoại. Để ta xem mỹ nữ nào gọi cho ngươi. Vì thế ấn mở tin nhắn, nhìn thoáng qua thì ngây người. Mỹ nữ nào mà là dọa cô lại thành ra như vậy? Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi. Tạ Vũ Tình đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nội dung tin nhắn chỉ gọn gàng một dòng: Hồ Y đã đến ngôi nhà cũ, mau tìm cách đối phó. Không xong, chính mình còn đang chú ý đến hai cơ quan trong quan tài, cho nên không để ý đến những điều này. Căn cứ nuôi quỷ, chủ nhân của nó Hồ Uy. Vội vàng nhìn Vô Nguyệt đạo trưởng: Trước mắt đừng khai quan vội. Nhưng đã muộn một bước, quan tài mở ra, từng đạo quỷ ảnh phát ra những tiếng gào thét hướng bên ngoài bay ra. Vừa ra khỏi quan tài lập tức tỏa đi bốn phía. Thiên đạo rõ ràng. Diệp Thiếu Dương miệng phát ra một câu, lệnh cho mấy quỷ ảnh mau đứng lại, đồng thời ném ra một tấm linh phù, phi đến giữa không trung, phát ra một đạo kim quang, đánh mấy quỷ hồn nhốt vào đường âm dương được tạo bởi Chu Sa và Đinh Đồng Bảy Tấc. Đồng thời hắn phát ra cương khí kích hoạt linh tính của tơ Chu Sa. Bộ dáng của mấy quỷ ảnh trở nên mê man, bắt đầu hướng vào đường âm dương tiến vào, chậm chậm bước đi. Hồ Uy đã tới, ta không có cơ hội phân thân, các người đi mau đi. Thừa cơ mấy tiểu quỷ chưa ra được, Diệp Thiếu Dương hướng đám Tạ Vũ Tình. Chương 345: Tiểu quỷ khủng bố. Nhưng mà trốn đi đâu bây giờ? Tạ Vũ Tình sửng sốt. Thì đúng lúc này một luồng gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ và cổng ào ào thổi tới, lạnh lẽo vô cùng. Trong đó có một tiếng như ma quỷ thở dài vậy. Là Hảo Cường Âm Phong. Vô Nguyệt đạo trưởng tái mặt sợ hãi. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn biết ở đây không ai có thể đi được. Lập tức lợi dụng thời gian, lấy ra từ đai lưng 3 đồng tiền đúc mẫu, cắt đầu ngón tay phun ra một búng máu lên đồng tiền, cuối cùng hướng đông bắc cửa phòng ném ra. 3 đồng đúc mẫu dừng ở góc tường phân biệt, hình thành một cái góc tam giác, tạo lên một không gian nhỏ giữa phòng. Diệp Thiếu Dương quát lớn: Đi vào trong. Cả đám nhanh tay chạy vào. Theo tiếng quát của hắn, Vô Nguyệt đạo trưởng tay cầm phất trần, biểu tình khẩn trương. Xuất phát từ trực giác của đạo sĩ, y biết là xảy ra chuyện lớn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thủy tinh quan, phát hiện đã có rất nhiều quỷ tiểu quỷ chui ra, bị âm dương lộ trận pháp hấp dẫn. Nhưng bởi vì thiếu vật dẫn, trở thành một đám nhốn nháo vô tổ chức, không muốn đi tới. Lập tức thu liễm tâm tư, cao giọng niệm vãng sinh chú: Thiên đạo trường tồn, lưỡng nghi tụ sinh, âm dương vô cùng, càn khôn trường minh, bầu trời tam thanh, liên ta sinh linh, ẩn oán ly biệt, triền miên một lòng. Mới liệm đến đây thì từ trong không gian xuất phát một cỗ lệ khí bùng phát từ đám quỷ. Đồng thời từ người của Diệp Thiếu Dương cũng tỏa ra một luồng anh khí nhu hòa dịu dàng, phủ lấy lũ tiểu quỷ. Một sớm sinh tử, hai hạ rõ ràng. Đường tối khó đi, hoàng tuyền khó đến. Vòng xuyên nước sông, hôn thảm thê lương. Tam sinh thạch trước, duyên diệt duyên định. Vọng hương trên đài, xa xôi yên hoa. Mạnh bà nấu canh lại tàn tình. Lục đạo luân hồi, tuần hoàn không ngừng. Thiên địa đại đạo, lấy chính lòng ta. Này có oan hồn, quay về chốn cũ. Quỷ quỷ sai thông phán, tức khắc dẫn hành. Nghe thấy vãng sinh chú, đám tiểu quỷ không chút do dự, đôi mắt sáng lên, theo hướng của âm dương lộ chậm rãi đi xuống. Đúng lúc này, sắc trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, tựa như hoàng hôn, âm phong không ngừng thổi tới càng ngày càng mạnh. Chàng Vũ Ninh nép ở trong lồng ngực của cha, run rẩy. Rõ ràng là ban ngày, tại sao lại như vậy? Lệ quỷ có thể dùng quỷ khí phong tỏa một bầu trời nhỏ, ngăn cách ánh mặt trời để dễ bề đi lại. Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn bầu trời u ám, đột nhiên hồi phục lại tinh thần, lấy từ trong đạo bào ra một số lá bùa màu lam, lập tức viết vài nét, sau đó đi dán khắp nơi ở trong nhà, lối đi giữa phòng ngủ và phòng khách, hai bên cửa sổ, ở trên cửa chính cũng dán một lá, sau đó mới trở lại vòng kết giới do các đồng tiền đúc mẫu định ra. Lại qua vài phút, sắc trời so với ban đêm cũng không khác gì lắm. Trong lòng ngọn nến đã cháy hết, chỉ còn lại ánh đèn pin của Tạ Vũ Tình chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương còn hết sức chăm chú siêu độ tiểu quỷ, một lòng chỉ nghĩ là đem chúng nó siêu độ cho xong, kết thúc chuyện này, sau đó sẽ quay lại đối phó với Hồ Uy. Bằng không, chỉ dựa vào kết giới tạm bợ của mình tạo ra, chắc chắn là không có trụ được bao lâu. Âm phong không ngừng gào thét, đột nhiên dừng lại. Ở trong phòng lâm vào một mảnh tịch mịch. Bí thư chi bộ thôn cũng ý thức được nguy hiểm đã đến, thở dài than ngắn. Sớm biết mọi chuyện ra thế này, nghe lời Diệp tiên sinh đi rồi, kết quả bây giờ có muốn chạy cũng không kịp. Tạ Vũ Tình lập tức quát lên. Đừng có nói nhảm, cẩn thận lời nói của ông đó. Bí thư chi bộ lập tức ngậm miệng. Ở ngoài cửa sổ vang lên một loạt âm thanh giống như có cái gì đang xuyên qua đám cỏ dại. Cả đám người nhìn nhau, trong lòng đều khó kiềm chế được cảm xúc. Âm thanh ngày càng gần, đến cửa sổ phòng ngủ thì dừng lại. Sau đó là đến lượt cửa sổ còn lại, lại có âm thanh như là chân trần đi trên đất, từng bước loạt soạt mà tiến tới. Là thứ gì? Tất cả đều có một cảm xúc mơ hồ sợ hãi, nếu như không phải ở đây có nhiều người thì chắc chắn sẽ xỉu cả mấy chục lần. Tiếng bước chân đi vào từ phía sau phòng ngủ dừng lại, tiếp theo là tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Tạ Vũ Tình giơ đèn pin chiếu lên, một gương mặt trắng bệch, một cơ thể gầy gò, đầu rất to, hai con mắt to thon dài, hai bên đuôi mắt nhếch lên, đôi mắt đỏ bừng như máu. Phía dưới là một cái mũi nhỏ xinh và không có miệng. Quỷ, là quỷ. Người đầu tiên hét lên là bí thư chi bộ thôn, dùng sức lui về phía sau, nấp ở phía sau hai thằng cháu. Hai đứa cháu trai cũng không khá hơn là bao, mỗi người cầm một cái sẻng làm ra tư thế tự vệ, nhưng mà đã sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Chàng Vũ Ninh thì gần như muốn ngất xỉu, không chỉ xuất phát từ sợ hãi, mà là con tiểu quỷ này cô đã quá quen thuộc. Không phải là vừa gặp nó, mà chính là tiểu quỷ do cô nuôi dưỡng. Lần trước bị Diệp Thiếu Dương đánh lui, nó mất tích lâu như vậy, bây giờ lại xuất hiện. Tiểu quỷ cong lên đôi mắt nhìn cô, tuy rằng nó không có miệng, nhưng mọi người đều có thể cảm giác là nó đang cười, hơn nữa là một cái cười rất thê thảm. Âm Dương Lộ đã có nhóm đầu tiểu quỷ sắp đi xong, tiếp cận đến điểm cuối, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một làn khói tiêu tán. Tiểu quỷ ý đồ muốn vào nhà, nhưng bị đạo bùa của Vô Nguyệt đạo trưởng dán ở trên cửa đột nhiên sáng lên, kết hợp với các linh phù khác tạo thành một đạo linh quang màu lam, hình thành một kết giới ngăn cản tiểu quỷ nọ. Tuy không có miệng, nhưng từ trên người tiểu quỷ vang lên một chuỗi tiếng cười khinh miệt. Tiếng cười khủng khục như bị ngậm mồm phát ra từ trong cổ họng vậy. Chỉ thấy nó dùng hai tay tạo một chút lực, tựa như là một cây đao, hướng nhà chính chém một nhát, kết giới vỡ tan tành. Tiểu quỷ nhảy vào trong phòng, nhìn thoáng qua thấy Diệp Thiếu Dương, do dự một chút, cũng không đi thẳng mà né vào góc tường đi qua. Đi vào trước mặt đoàn người, nghiêng đầu, dùng một đôi mắt đỏ bừng không có con ngươi, nhìn đám người đánh giá. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt của Trang Vũ Ninh, đôi mắt hình thành tròn xoe, nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Mụ, mụ, mụ, mụ. Không, không, ta không phải là mụ mụ của ngươi, ngươi tránh ra đi. Trang Vũ Ninh hét lên chói tai, nấp ở trong ngực của cha mà khóc ré lên. Trạng thái trong lòng tuy cũng đã sợ đến cực điểm, nhưng vẫn ôm con gái kéo về đằng sau mình. Trong mắt tiểu quỷ lập tức hiện lên phẫn nộ, vươn đôi tay tròn tròn trắng như tuyết của mình hướng về phía nàng. Kết quả, một đạo ánh sáng màu tím phát ra từ trên mặt đất, đánh cho tiểu quỷ lùi lại đằng sau mấy bước. Tiểu quỷ giơ tay lên đầu, trong cơ thể phát ra một tiếng kêu quái dị, vươn đôi tay dùng sức xé rách tấm màng ánh sáng màu tím, muốn túm lấy đạo quang đó ném đi. Kết quả, không ngừng có ánh sáng tím bắn ra. Tiểu quỷ giận dữ dùng sức xé ra một không gian của kết giới, chui được đầu và hai cánh tay vào trong. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Vô Nguyệt đạo trưởng hét lên một tiếng, phất trần trong tay hiện lên một cỗ cương khí nhắm thẳng mặt của tiểu quỷ đánh tới. Tiểu quỷ sửng sốt một chút, sau đó nâng tay đón phất trần đánh một trường. Hai cỗ lực đạo chạm vào nhau, tiểu quỷ không có việc gì, Vô Nguyệt đạo trưởng bị đánh bay ra ngoài, văng vào tường mà ngã xuống. Tiểu quỷ ngẩng đầu, dương cái đôi mắt đỏ lòm lòm, vươn hai tay nhìn thẳng vào Trang Vũ Ninh. Nó kêu lên những tiếng thê thảm, tiếng kêu vang vọng, nghe cảm giác rùng rợn mà cũng đau buốt cả cõi lòng. Mụ, mụ, mụ, mụ, mụ, mụ, mụ, mụ. Hết chương 345. Hết tập 45. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.